Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, bá khí tuyệt luân. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên, cảnh sát phá án. Lam Phong mới ở văn phòng vừa mới chưa ngồi được bao lâu. Số lớn cảnh sát liền xông tới. Đến phát chuyện gì? Bất chợt tới biến hóa làm cho mọi người giật mình. Sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi từ cảnh sát đội ngũ bên trong đi ra. Hắn ước chừng 40 tuổi. Biểu lộ nghiêm túc, người mặc cảnh phục, là bắt mắt nhất là trên bả vai hắn có ngân sắc hai đầu đòn khiêng cùng một cái bốn góc tinh hoa. Thân phận phi phàm, hắn gọi Phương Dân Sinh, Tô Hải công an cục hình cảnh đội đại đội trưởng. Các ngươi nơi này ai là Lam Phong? Phương Dân Sinh một bước phóng ra, một cỗ vô hình uy áp lặng yên khuếch tán. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, văn phòng tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong lười biếng thăng cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra, có chuyện gì, đem hắn còng lại cho ta. Phương Dân Sinh lãnh đạm quét Lam Phong liếc một chút, lạnh lùng nói, Lam Phong tiên sinh, người dính líu cùng một chỗ cố ý tội mưu sát, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai tên cảnh viên đi thẳng tới Lam Phong trước mặt, duỗi ra hai tay đem Lam Phong bả vai cho đè lại, xuất ra bên hông còng tay đến. Không chút khách khí, hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một trường phong kiến thức. Âm thanh hừ nhẹ, hai tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem hai tên cảnh viên chấn khai, chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Phương Dân Sinh ánh mắt từ từ trở nên băng lạnh lên. Các ngươi nói ta dính líu cùng một chỗ cố ý tội mưu sát. Như vậy ta hỏi ngươi, ta mưu sát ai? Các ngươi có chứng cứ gì? Hỗn đàn, tiểu tử ngươi vậy mà công nhiên chống lệnh bắt, đánh lén cảnh sát. Phương Dân Sinh trên mặt lửa giận phun trào. Hắn có thể không có quên Vân Thiếu bàn giao. Đánh lén cảnh sát, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta liền dốc hết ra cánh tay một cái tựu đánh lén cảnh sát. Không sai, đây chính là đánh lén cảnh sát. Phương Dân Sinh một mặt âm độc nói. Người chắc chắn chứ? Lam Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Gia hỏa này công nhiên đánh lén cảnh sát. Còn không tranh thủ thời gian bắt lại cho ta. Phương Dân Sinh một mặt phẫn nộ. Hắn mới không có tâm tình theo một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên nói nhảm. Ba, chấm ngoặc kép, Phương Dân Sinh còn chưa dứt lời. Liền chỉ thấy trước mắt hiện lên một cái bóng. Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy hắn. Sau đó nâng tay phải lên hung hăng quất vào Phương Dân Sinh trên mặt. Đã ngươi nói ta đánh lén cảnh sát, vậy ta liền đánh lén cảnh sát tốt. Phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong một tát này trực tiếp quất đến Phương Dân Sinh một cái lảo đảo. Hung hăng đụng ở một bên trên bàn công tác, phát ra thanh thúy thanh vang. Một màn này rơi trong mắt mọi người, khiến cho đến bọn hắn con mắt trợn thật lớn. Một mặt địa khó có thể tin. Lam Phong vậy mà đi hình cảnh đội đại đội trưởng Phương Dân Sinh cho đánh. Làm cho người rất khó mà tin được. Bọn họ biết Lam Phong dữ dội, cũng tận mắt nhìn đến qua Lam Phong đánh người. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cũng dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Mà lại đánh vẫn là hình cảnh đội đại đội trưởng Phương Dân Sinh. Chẳng những là văn phòng các nhân viên mắt trợn tròn, liền ngay cả những cảnh viên đó nhóm cũng mắt trợn tròn. Quá bưu hãn, công nhiên đánh nhau cảnh sát. Các ngươi chứng cớ gì đều không có lấy ra, liền không khỏi rượu địa liền cho ta chụp cái gì cố ý tội mưu sát. Còn nói ta đánh lén cảnh sát, ta ngay cả các ngươi có phải hay không cảnh sát đều không xác định. Vạn nhất các ngươi là cái nào đó tổ chức khủng bố giả trang đâu. Lam Phong lẽ thẳng khí hùng thanh âm vang vọng trong phòng làm việc. Hỗn đàn, Phương Dân Sinh sờ sờ nóng bỏng khuôn mặt, sắc mặt dị thường khó coi. Gia hỏa này lại dám đánh chính mình, còn nói mình là phần tử khủng bố. Phương Dân Sinh quả thực là khó thở. Đem công tác chứng minh lấy ra, lại dám đánh ta cho ngươi biết, Ta là hình cảnh đội đại đội trưởng Phương Dân Sinh. Ngươi cho rằng cầm một cái giả thẻ công tác. Đi ra, ngươi nói ngươi là hình cảnh đại đội trưởng cũng là đại đội trưởng. Ta còn nói ta là hình cảnh đại đội trưởng cha hắn đâu. Lam Phong cười lạnh nói. Bá khí a. Nghe được Lam Phong lời nói. Trong văn phòng mọi người đều là một mặt đặc sắc. Lam Phong không chỉ có ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh hình cảnh đại đội trưởng Phương Dân Sinh mặt. Còn nói hắn là hình cảnh đại đội trưởng Phương Dân Sinh cha. Quả thực là bá khí đến không biên giới. Thấy Văn Tường một mặt sùng bái. Phương Dân Sinh sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Dưới cơn nóng giận rút ra đeo ở hông súng lục. Trong mắt lóe lên một tia âm độc. Tiểu tử, hiện tại ta lấy đánh lén cảnh sát tội. Cố ý tội mưu sát bắt ngươi. Ngươi nếu là phản kháng lời nói. Ta có quyền lập tức đưa ngươi đánh chết. Ngươi tới, cho ta còng lại mang đi. Phương Dân Sinh đối một bên cảnh viên giận dữ hét. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Phương Dân Sinh lời nói còn chưa vừa dứt, liền nhìn thấy tay mình thương bị gỡ thành tốt mấy khối tán loạn trên mặt đất. Nói thực ra, chỉ bằng các ngươi cái này mấy chục người căn bản là mang không đi ta. Tuy nhiên quất ngươi một bàn tay, ca tâm tình tốt rất nhiều, liền miễn vì khó địa đi với các ngươi một chuyến đi. Lam Phong lạnh nhạt nói, cất bước hướng về thang máy bước đi. Phương Dân Sinh ngơ ngác nhìn trong tay bị gỡ đến chỉ còn lại có không xác súng lục. Một mặt trắng bệch, gia hỏa này còn là người sao? Phương Dân Sinh lấy lại tinh thần. Đối bị một màn này chấn nhiếp ở chúng nhân viên cảnh sát giận dữ hét. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, số lớn cảnh viên theo sau lưng Lam Phong thoáng qua biến mất trong phòng làm việc. Lưu lại một mặt rung động mọi người. Quá tuấn tú. Lam Phong biểu hiện rơi trong mắt mọi người. Đẹp trai đến đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Văn Tường do dự một chút. Sau cùng đi ra văn phòng. Hướng về bộ nhân sự bước đi. Lần trước sự tình cho hắn một bài học. Để hắn giải trí nhớ. Hắn cảm thấy có cần phải qua nói cho bộ nhân sự giám đốc thúc thúc hắn Lâm Ngụy Đông. Bộ nhân sự giám đốc văn phòng. Lâm Ngụy Đông nghe xong Văn Tường giảng thuật, mặt sắc mặt ngưng trọng, chau mày, trầm mặc một lát, Lâm Ngụy Đông ngẩng đầu lên, nhìn lấy Văn Tường chậm rãi nói ra, "A Tường, chuyện này ngươi làm rất đúng, không có khiến ta thất vọng, ngươi đi xuống trước đi, ta phải qua tổng giám đốc văn phòng một chuyến." Lâm Thúc, cái kia Lam Phong đến là cái gì? Chấm ngoặc kép. Văn Tường lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Ngụy Đông cắt ngang. Đừng hỏi, biết được nhiều cũng không có ngươi chỗ tốt gì. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Ngụy Đông liền vội vã đi ra văn phòng, vô cùng lo lắng hướng lấy tổng giám đốc văn phòng bước đi. Bởi vì không có đạt được triệu kiến duyên cớ, Lâm Ngụy Đông mới đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc liền bị một thân chế phục Nhược Thanh Nhã cản lại. Lâm quản lý, như vậy vội vã tìm Tô Tổng có chuyện gì không? Là như thế này, Lam Phong mới vừa rồi bị cục cảnh sát người mang đi. Nói hắn dính líu cùng một chỗ cố ý tội mưu sát. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngụy Đông nói ra. Cái gì? Ngươi chờ một chút, ta cái này qua thông chi Tô Tổng. Nghe được Lâm Ngụy Đông lời nói, Nhược Thanh Nhã nhất thời giật mình, vội vàng đi vào văn phòng. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền đi ra đến dẫn Lâm Ngụy Đông đi vào. Tổng giám đốc trong văn phòng, Tô Hàn Yên ngồi tại lão bản trên ghế, nghe Lâm Ngụy Đông giảng thuật, chau mày, một lát sau điểm điểm, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thanh Nhã, người đưa Lâm quản lý ra ngoài đi, chuyện này ta hội lập tức xử lý. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, dẫn Lâm Ngụy Đông đi ra văn phòng. Tô Hàn Yên chau mày, trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy một bên tư nhân điện thoại di động. Bấm một cái kỳ lạ dãy số bởi vì cái này hào chỉ có 9 chữ số. Một lát sau, điện thoại kết nối, truyền tới một già nua hòa ái thanh âm. Hàn Yên a, nghĩ như thế nào cho ta bộ xương già này gọi điện thoại? Lôi Thúc, có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi. Tô Hàn Yên tận lực để cho mình ngữ khí trở nên không lãnh đạm như vậy. Ai nha, ta liền biết ngươi cái nha đầu này không có chuyện gì là không sẽ nhớ đến ta bộ xương già này. Nói đi, chuyện gì cần ngươi cái nha đầu này cho ta tự mình gọi điện thoại. Trong điện thoại thanh âm tràn ngập khí. Ta có một người bạn gọi là Lam Phong. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, là cái nam nhân tên. Mà lại cái này lấy được cũng không tệ lắm. Ta thích, Tô Hàn Yên lời nói vẫn không nói gì. Liền bị đánh gãy. Hàn Yên, ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Lôi thúc ta đều muốn ngươi tiểu tình nhân cho lấy ra. Ha ha, nói xong, đối phương trực tiếp tắt điện thoại. Thủ đô, một cái đại hình tứ hợp viện biệt thự. Phong cách cổ xưa trong thư phòng. Một tên tóc hơi bạc lão nhân nhìn trong tay bên trong điện thoại. Tang Thương hiền lành trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong, bọn họ cuối cùng vẫn là đưa ngươi cho mời về a. Chấm ngoặc kép, sau đó, lão nhân trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tô Hải thành phố chữ khải nhớ điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.